Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đúc lại. Tu, trong vòng 3 ngày, Khương Vũ đã muốn trị liệu mấy trăm tên thiếu nữ. Sau đó, Khương Sầm Khương Vũ rời đi chỗ ngồi này tiểu trấn, đi hướng kế tiếp xa xôi phàm nhân thôn trấn. Như thế mấy lần, trước sau cuối cùng hơn một tháng, Khương Vũ tổng cộng trị liệu hơn 1.000 tên thiếu nữ. Trong đó, bị Khương Vũ hút một đám nhân khí, tác chính là chỉ có không đến 800 người. Đây là bởi vì Khương Vũ thập phần kiêng ăn. Khương Sầm đã muốn thay Khương Vũ đem đạo thứ nhất quan. Chưa đầy 14 tuổi, hoặc vượt qua 20 tuổi, hoặc đã muốn xuất gia nữ tử, và tất cả nam tử đều cự chi môn bên ngoài, nhưng là để van cầu y thiếu nữ ở bên trong. Có lẽ hay là có không ít người báo cáo láo tuổi, bị Khương Vũ liếc nhìn thấu, không đáng trị liệu. Mà có chút thiếu nữ tuy nhiên bị trị liệu rồi, nhưng là Khương Vũ lại ghét bỏ đối phương cũng không phải tấm thân xử nữ, hoặc là trên người khác thường vị, cũng không nguyện hút của các nàng nhân khí. Một ít tính tình đặc biệt kém nữ tử, Khương Vũ cũng không nguyện hút của các nàng nhân khí. Cho nên cuối cùng, Khương Vũ hút gần 800 nhân khí, không đến 8 phần. Cái tỷ lệ này đã muốn lại để cho Khương Sầm cảm thấy vui mừng. Hắn từng hiếu kỳ tưởng tượng, nếu như là trên địa cầu, cùng tuổi thiếu nữ ở bên trong, phù hợp Khương Vũ hút điều kiện, chỉ sợ chưa đầy một nửa. Chỉ là tấm thân xử nữ cái này một đầu, muốn đào thải không ít nhân tuyển. Về phần cần y người tụ tập, Khương Sầm tuyệt không ngoài ý muốn. Bất luận là ở địa cầu hay là đang tu tiên giới, cao nhan giá trị thân mình chính là một đại ưu thế. Là làm một mỹ nữ sống đến 79 tuổi, có lẽ hay là làm một cái sâu nữ sống đến 80 tuổi. Hắn tin tưởng chí ít có 9 thành nữ tử chọn người phía trước. Huống chi, thay đổi nhan giá trị hậu, rất có thể thay đổi nhân sinh cuộc sống. Cuộc sống hoàn cảnh cùng chất lượng cải thiện, khả năng thân thể cùng tâm tình cũng càng tốt, nói không chừng có thể sống càng lâu. Hút 800 nhân khí hậu, Khương Vũ chính mình yêu khí đã muốn hoàn toàn bị che giấu. Hôm nay, chỉ cần nàng không hiển lộ ra chu tước thân, hoặc là thi triển có chút cường đại nhất bổn mạng công pháp, nàng yêu khí tự cũng không tiết lộ. Thoạt nhìn và những người khác loại nữ tu hoàn toàn không có khác nhau. Mặc dù là nguyên đan kỳ tu sĩ ở đây, cũng vô pháp nhìn thấu. Mà Khương Sầm trong một tháng này cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhận được rồi một quả mới tàn kiếm mảnh nhỏ. Hắn ý nghĩ đầu tiên đương nhiên chính là đem mảnh nhỏ cùng vốn có tàn kiếm chuôi kiếm dung hợp, đúc lại thức tỉnh chi kiếm. Bất quá cái này cũng không dễ dàng, bởi vì vô luận là mảnh nhỏ, có lẽ hay là chuôi kiếm, phẩm chất đều rất cao. Khương Sầm không có cách nào dùng nhiệt độ cao ngọn lửa hòa tan chúng, cũng không có cách nào khiến chúng nó trực tiếp dung hợp. Không thể dung hợp, cũng chỉ có thể đúc lại bảo kiếm, lại để cho mảnh nhỏ ngạnh xanh xanh khảm nhập trong thân kiếm. Sau đó, thêm nữa gia tăng vài đạo cao minh ký hiệu, xảo diệu câu thông mảnh nhỏ cùng chuôi kiếm ở giữa kiếm khí trao đổi. Điều này cần có chút phức tạp đúc kiếm kỹ xảo, mặc dù có hồn lão chỉ điểm, cũng rất khó nắm giữ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Khương Sầm đều ở tìm hiểu hồn lão chỗ thụ đúc kiếm phương pháp, đồng thời đã ở một chút chuẩn bị đúc lại bảo kiếm cần có các loại tài liệu. Màn đêm buông xuống sâu người tĩnh lúc, Khương Sầm cũng sẽ lấy ra đan dược, ngồi xuống luyện hóa, tu hành cũng không có trì hoãn rơi xuống. Rốt cục, tại Khương Vũ chấm dứt hút nhân khí sau một ngày, Khương Sầm cũng bắt đầu đúc lại thức tỉnh chi kiếm. Hắn tìm được một chỗ vắng vẻ hoang vu, nhưng có được địa hỏa hỏa mạch thâm sơn, lẻn vào trong đó, với tư cách đúc kiếm chỗ. Khương Vũ Tắc chính là trên chân núi chiếu ứng, vì hắn đuổi đi không thể làm chung sinh linh. Khương Sầm dùng thức tỉnh chi kiếm bổ ra sơn cốc mặt đất, tốc hành ở chỗ sâu trong, đường làm đào cũng đủ sâu lúc, rốt cục dẫn động lòng đất hỏa mạch dung nham. Tại một hồi đất dung núi chuyển bộc phát hậu, độ ấm cực cao địa hòa, theo bị bảo kiếm bổ ra lòng đất trong cái khe phun ra. Khương Sầm lập tức đem thức tỉnh chi kiếm trên chuôi kiếm ngũ hành châu lấy ra. Sau đó đem kiếm này đưa xuống đất trong lửa, lại để cho địa hỏa đốt cháy. Đây cũng là dùng thiên địa vi lô, đúc lại bảo kiếm, đương làm thức tỉnh chi kiếm tại địa hỏa chung bị thiêu đốt 3 ngày 3 đêm hậu. Thức tỉnh chi kiếm thân kiếm huyền thiết đã hoàn toàn hòa tan, những này trong chốc lát nước sơn đen như mực, trong chốc lát nhảy ra nước thép hồng quang huyền thiết tan ra tương. Bị Khương Sầm cách dùng lực khống chế, trôi nổi ở giữa không trung, hình thành một cái màu đỏ thẫm dịch đoàn. Lúc này, Khương Sầm lấy ra cái kia miếng trải qua thiên tân vạn khổ có được tàn kiếm mảnh nhỏ, cũng đặt trong địa hòa. Địa hòa đương nhiên vô pháp hỏa táng tàn kiếm mảnh nhỏ cùng chuôi kiếm, thậm chí vô pháp đem chúng đốt thành đỏ bừng. Cái này về sau, Khương Sầm thay đổi đại lượng pháp lực, thao túng huyền thiết dịch đoàn, đem tàn kiếm mảnh nhỏ cái bọc, cũng dần dần hình thành thân kiếm hình dạng, sau đó lại cùng tàn kiếm chuôi kiếm liên tiếp cùng một chỗ. Huyền thiết dịch vẫn còn trên chuôi kiếm cũng hơi mỏng phụ lên tầng một, lại để cho ngoại nhân nhìn thấy kiếm này, cho rằng chỉ là một chuôi chất liệu bình thường huyền thiết kiếm. Mới kiếm kiếm phôi cứ như vậy chế tạo hoàn thành. Cuối cùng, Khương Sầm dùng linh tuyền nước, hỗn hợp có đủ loại phụ trợ tài liệu, đem tôi lạnh, kế tiếp là một lần lại một lần hòa tan, rèn luyện, tổng cộng lại là 9 lượt. Tại thứ 9 lượt rèn luyện lúc, Khương Sầm lấy ra một trích kim cương phù bút, tại thân kiếm cùng chuôi kiếm huyền thiết thượng, tất cả khắc ấn vài đạo ký hiệu, những này ký hiệu chính thức công dụng cùng bổn nguyên lai lịch. Khương Sầm cũng không phải phi thường tinh tường, hắn chỉ là nghiêm khắc dựa theo hồn lão phân phó cùng chỉ điểm làm việc. Dù sao hồn lão đúng vậy phương diện này người trong nghề. Cuối cùng, mới thức tỉnh chi kiếm rốt cục đúc lại hoàn thành. Đúc lại sau bước đầu tiên, chính là khai phong. Khương Sầm lập tức ở trên chuôi kiếm khảm nhập 5 khỏa ngũ hành châu. Sau đó quán chú pháp lực, rót vào thân kiếm. Trong chốc lát, bảo kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Quang huy bốn diệu, cường đại kiếm quang. Thậm chí ngay Khương Vũ cũng không dám dựa vào là thân cận quá. Không hề nghi ngờ, cái này đúc lại thức tỉnh chi kiếm, so lúc trước phẩm chất, lại tăng lên một mảng lớn. Khương Sầm đem mới kiếm nắm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, chính là kiếm quang lập lòe, phá núi khai mở thạch. Hắn phát hiện, pháp lực của mình tại đây chui bảo kiếm chung có thể nói thông suốt. Thập phần phù hợp, không có chút nào ngưng trệ, pháp lực đến mức tùy có thể hóa thành lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang. Không chỉ có uy lực càng lớn, khống chế cũng càng gia tăng như ý tùy tâm. Khương Vũ nói, nếu như Khương Sầm từ lâu đã có kiếm này nơi tay, cái kia tiết lông mi trắng cũng sẽ không có khó như vậy quấn. Bảo kiếm khai phong về sau, bước thứ hai chính là luyện hóa nhập vào cơ thể. Đối với cái này Khương Sầm có thể nói hết sức quen thuộc. Hắn từng không chỉ một lần đem bảo kiếm luyện hóa nhập vào cơ thể. Đầu tiên là đem ngũ hành châu luyện hóa nhận chủ. Cái này cũng không khó khăn. Ngũ hành châu cùng Khương Sầm quan hệ mật thiết, phù hợp trình độ cũng rất cao. Khương Sầm nhỏ máu vẽ chú, một lần liền đem nhận chủ thành công. Có ngũ hành châu làm dẫn, đem ngũ hành châu khảm nhập đúc lại thức tỉnh chi kiếm hậu, Khương Sầm lại đem thức tỉnh chi kiếm luyện hóa nhập vào cơ thể, tựu có vẻ nước chảy thành sông. Bởi như vậy, vốn là chỉ có kim đan trưởng lão mới có thể làm được. Đem bổn mạng pháp bảo thu vào thể nội trong đan điền thủ đoạn. Bị Khương Sầm cái này người thấp giai tu sĩ cũng thuận lợi hoàn thành. Dù sao, Khương Sầm là kiếm linh chuyển thế. Ngũ hành châu nguyện ý nhận thức hắn làm chủ. Mà bảo kiếm chuôi kiếm cùng mảnh nhỏ. Nguyên bản tự là chính bản thân hắn một bộ phận. Đương làm đúc lại thức tỉnh chi kiếm bị Khương Sầm thu vào thể nội. Ngắn ngủn sau 2 tháng 3 hơi thở, Khương Sầm liền rõ ràng cảm giác được. Trong đầu chính nhấc lên từng đợt mãnh liệt biển gầm. Đây là cái kia miếng tàn kiếm mảnh nhỏ chỗ mang đến trùng kích. Hắn mang đến tin tức. Hắn che giấu bí mật. Hắn sau lưng câu chuyện. Tại trong nháy mắt dũng mãnh vào Khương Sầm trong suy nghĩ. Cái này trùng kích mãnh liệt như thế. Đến nỗi tại Khương Sầm kêu rên một tiếng. Sau đó hai mắt tối sầm mất đi chi giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.